Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1173, bạo động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi liền theo tòa hòn đảo này cùng một chỗ hủy diệt a, đảo Itogami bởi vì lãng quên chiến vương trực hệ Adil công tước mà hủy diệt. Đối với thánh vực điều ước cũng là loại đả kích. Chờ Christoph nói xong, thân thể của hắn bỗng nhiên trì trệ. Cả người như là phong hóa, theo gió tan biến. Amakawa Yuto trên mặt có chút khó coi. Tựa hồ, hắn khinh thường. Asagi, Christoph chỉ lệnh là chuyện gì xảy ra? Hắn hướng sau lưng Asagi hỏi nói. Asagi cũng ý thức được chính mình chuyện xấu. Sắc mặt khó coi nói ra chuyện tối ngày hôm qua. Thì ra, tối hôm qua, Christoph hắc tử hoàng phái đem xem như Nalakuvera chỉ lệnh phiến đá ảnh chụp xem như thư khiêu chiến phát cho Asagi. Mà tiếp nhận khiêu chiến Asagi, cũng giải mã mấy cái phiến đá. Cái này cũng không trách ngươi. Ta cũng sơ sót. Amakawa Yuto vuốt vuốt đầu Asagi, an ủi nàng một tiếng. Chỉ là đối với mình sơ suất, còn không cách nào thoải mái. Hắn mặc dù biết nói tại nguyên bản, kịch bản, bên trong, Christoph từng có lấy một khối ghi chép Nalakuvera điều khiển chỉ lệnh phiến đá ảnh chụp hướng Asagi gửi đi phát triển chiến một chuyện. Cũng còn nhớ rõ Christoph phát cho Asagi phiến đá chỉ là đông đảo trong tấm đá một cái. Cho dù là giải khai, cũng không hề dùng, nhưng hắn vẫn khinh thường quên. Đây là thế giới chân thật. Nếu là thế giới chân thật, như vậy cùng kịch bản khác biệt, Christoph phát cho Asagi phiến đá không phải một cái mà là mấy cái cũng có thể. Kỳ thực, Amakawa Yuto không biết là Christoph sở dĩ sẽ đem hoàn chỉnh khởi động mệnh lệnh xáo trộn phát cho Asagi. Trong đó cũng có duyên cớ của hắn. Quảng cáo. Nguyên bản Christoph vẻn vẹn dự định đem bên trong một cái ghi chép ra lệnh phiến đá xem như thư khiêu chiến phát cho Asagi. Xem như, khảo thí, nếu Asagi như nghe đồn như vậy có thể phá giải Nalakuvera mệnh lệnh. Như vậy hắn liền dự định, thỉnh, Asagi cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Chỉ là... tại biết nói đảo Itogami bên trên tất cả cùng hắc tử hoàng phái tương quan nhân viên toàn bộ bị tóm sau. Trong lòng của hắn đột nhiên tràn đầy cảm giác nguy cơ. Bởi vậy dưới loại tình huống này lựa chọn buông tay đánh cực một lần. Làm ra một cái đánh bạc. Ngoại trừ bảo lưu lại Nalakuvera trọng yếu nhất điều khiển chỉ lệnh. Đem khởi động chỉ lệnh hoàn chỉnh toàn bộ xem như thư khiêu chiến phát cho Asagi. Nếu là Amakawa Yuto biết nói chuyện này, đoán chừng sẽ cảm thán a, dù sao. Khắp nơi nguyên bản, kịch bản, bên trong, tiềm ẩn tại đảo Itogami bên trên hắc tử hoàng phái người ủng hộ chỉ có một bộ phận sẽ bị Nasuki bắt. Mà tại có Mana tham gia trợ giúp sau. Tạo thành hoàn toàn khác biệt kết quả. Tất cả cùng hắc tử hoàng phái có liên quan nhân vật toàn bộ bị bắt giữ. Chính là bởi vì hắn dạng này cực lớn trình độ cải biến cục diện. Mới thúc đẩy Christoph mạo hiểm làm ra cùng. Nguyên tác, bên trong khác biệt lựa chọn. Giải quyết xâm nhập sân trường Christoph. Sau đó thuộc hạ của hắn cũng tại mất đi thủ lĩnh tình huống phía dưới tấc đại loạn. Bị Kisaki Kiriha nhanh chóng giải quyết. Asagi, ngươi bây giờ ở lại chỗ này. Ta đi ra ngoài một chút. Yuto nhìn Asagi nói. Chờ một chút Yuto, ngươi muốn đi nơi nào? Asagi vội vàng bắt lại Yuto cánh tay. Thần sắc lo lắng dò hỏi. Đương nhiên là đi giải quyết Nalakuvera a, Yuto cười nói. Ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không? Rất nguy hiểm, Asagi có chút tức giận nói. Nàng đây là quan tâm Yuto. Dù sao nàng cũng không rõ ràng Yuto nội tình. Quảng cáo, yên tâm đi Asagi, ta rất mạnh, sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa có Nasuki, tràn tải, ta an toàn sẽ không có vấn đề quá lớn. Yuto an ủi Asagi nói. Nhưng là, Asagi nghe vậy còn muốn nói gì đó. Nhưng liền bị Yuto ngăn lại. Tin tưởng ta được không? Ta sẽ không làm chuyện gì không nắm chắc. Yuto nhìn Asagi nghiêm túc nói. Nhìn xem Yuto ánh mắt. Asagi bất đắc dĩ gật đầu nói. Được rồi. Nhưng mà người phải cẩn thận a, yên tâm. Sau đó, Amakawa Yuto dặn dò Asagi vài câu. Liền vội vàng hướng vát lơ hải thần phần mộ chỗ quốc tế cảng chạy tới. Không chút nào ra hắn sở liệu. Một hồi oanh oanh liệt liệt kịch chiến cũng tại quốc tế cảng khai hỏa. Đảo Itogami đội phòng vệ ngay tại lúc này chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Cho dù xuất động vũ trang máy bay cùng xe bọc thép. Nhưng theo một nói đỏ thẫm chùm sáng thoáng qua. Mặc kệ là vũ trang máy bay vẫn là xe bọc thép đều sẽ trong nháy mắt đình trệ. Sau đó trực tiếp nổ tung thành huyễn lệ hỏa hoa. Không chỉ có là đảo Itogami đội phòng vệ phương diện nhân viên. Liền xem như hắc tử hoàng phái thú nhân cũng giống như vậy. Tại Christoph khởi động Nalakuvera sau. Không có khống chế ra lệnh bọn hắn liền thành bị ném xuống con rơi. Chỉ có thể cùng nhau táng thân tại trung thân binh khí nanh vuốt phía dưới. Amakawa Yuto tốc độ cao nhất tiếp cận quốc tế cảng. Rất nhanh, hắn liền dùng cặp mắt của mình thấy được hỏa lực liền thiên. Ánh lửa đầy đất tràng cảnh. Thấy được tại một đám xe bọc thép cùng vũ trang máy bay sau đó. Nasuki lẫm nhiên đứng ở trên một cái thùng đựng hàng phương. Chống đỡ màu đen viền gen cây dù. Nhìn qua không giống như là đối mặt một hồi chật vật. Chiến tranh, ngược lại giống như là đang dạo chơi. Quảng cáo, thấy được cầm trong tay trường cung. Đang tại Nalakuvera thủ hạ gian khổ kiên trì thiếu nữ Sayaka. Điều khiển hai đầu rắn bò quyến thú. Tại đông đảo Nalakuvera trung du lưỡi đao có thừa vát lơ. Để cho Yuto kinh ngạc là Brinyai cũng tại. Dường như là bởi vì hắn lời nói làm ra tác dụng vát lơ có vẻ hơi bó tay bó chân. Không có đối với cảng tạo thành cái gì không thể nghịch phá hư. Rất nhanh, Amakawa Yuto chính mình cũng ra trận. Hắn đến trước tiên liền đưa tới Brinyai. Vát lơ cùng Nasuki chú ý, Master. Rốt cuộc đã đến. Nasuki nhẹ nhàng thở ra. Thân ảnh từ trên thùng đựng hàng tiêu thất. Xuất hiện tại bên cạnh Amakawa Yuto. Saikai học viện bên đó như thế nào? Nàng mới mở miệng liền hỏi thăm trường học phát sinh sự tình. Xông vào học trường học Christoph cùng thuộc hạ của hắn đã giải quyết. Bất quá trước khi chết Christoph trực tiếp khởi động Nalakuvera. Theo như hắn nói, không có điều khiển chỉ lệnh. Nalakuvera chỉ có thể bảo tẩu một dạng không ngừng hủy diệt chung quanh. Cách chương.